Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 287, gia nhập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi Mạc Lâm bình tĩnh lại cảm xúc của mình, Dạ Phong mới đứng dậy, rời khỏi ghế của mình và tiến vào vị trí của Mạc Lâm, đưa tay ra và vỗ nhẹ vào vai ông làm tốt lắm, chắc một người lớn tuổi như Mạc Lâm sẽ không cần an ủi gì từ một cậu nhóc mới 19 tuổi như vậy, nhưng một thân một mình rời khỏi đế quốc của bản thân, rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó với mình mấy chục năm qua, không hoang mang là bứt rứt là không thể. Lời nói của Mạc Lâm như mở ra những mảnh kim loại còn sót lại trong tim ông, những khuất mắc và hối tiếc để cho ông có thể vững vàng hơn trên con đường kế tiếp. Ha ha, không ngờ có một ngày ta lại được một cậu nhóc nhỏ hơn ta vài chục tuổi an ủi, thật là ta già rồi sao? Thế hệ trẻ bây giờ thật vĩ đại. Đưa một tay lên che mặt mình, giấu đi những hơi nóng trong con mắt, Mạc Lâm tự cười giễu bản thân, sau đó ông lắc lắc đầu và quay lại. Đối diện ông chính là Dạ Phong, lúc này cậu bớt đi một chút lạnh lùng vương giả, thay vào đó, khí tức của cậu hiền hòa hơn, không thể nói là bỏ hết đi nghi ngờ về Mạc Lâm, nhưng chỉ ít những lời mà ông ấy vừa nói ra làm cậu tin rằng, Mạc Lâm, ông ta cũng không phải là người xấu. Từ giờ chào đón ngài gia nhập Tinh Nguyệt môn chúng ta. Cười cười nói, Dạ Phong chính thức tuyên bố sự gia nhập của Mạc Lâm, thái độ của cậu lúc này tốt hơn hẳn, quay trở lại ghế ngồi của mình, tiếp tục cầm sách lên đọc vừa nghiên cứu xem Mạc Lâm. Chúng ta có nên giới thiệu một chút không? Ông không thích cái nhìn này lắm, cứ như mọi thứ che giấu trong bản thân đang từng chút một bị Dạ Phong mò ra vậy, một cảm giác không an toàn và không riêng tư, thật không biết cậu ta đã luyện thế nào mà sở hữu một thứ năng lực như vậy nhỉ? Không, chưa phải lúc, mọi người cũng sắp tới rồi, tiện thể chúng ta giới thiệu sau luôn mà. Đúng rồi, không phải là có tin nhắn của hình Na sao? Dạ Phong lắc lắc đầu, dù sao thì cũng đã triệu tập tất cả mọi người đến đây, đợi cho mọi người tập trung đông đủ rồi giới thiệu một lần cho tiện luôn, đỡ mắc công sau này gặp lại không biết hoặc không rõ lẫn nhau, cả cái bang phái chỉ có 6, 7 người, chuyện này mà xảy ra là không biết nói gì cho phải. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên, tuy ở phía xa nhưng Dạ Phong lại có thể quan sát được, có thể nghe thấy được, còn ngược lại Mạc Lâm thì không thể, có vẻ như đám Dạ Vũ và mọi người đang tiến đến. Lý do mà Mạc Lâm không nghe được cũng không phải là vì tu vi của ông kém hay phế gì cả, mà chỉ là ông không hiểu rõ cấu trúc bên trong như đám nhóc này thôi, chưa kể mấy năng lực lạ đời của bọn chúng cũng không thể khinh thường. Tiểu Na ơi là Tiểu Na, bạn của con toàn là thứ khủng bố gì không vậy? Đến rồi đây Dạ Phong, ta mở cửa đấy. Giọng nói của một thanh niên vang lên, âm thanh trầm trầm như người trưởng thành, cậu ta nói chuyện với Dạ Phong một cách thoải mái. Ngoại trừ Tôn Vũ ra thì thật sự không có ai có thể nói chuyện kiểu vậy với Dạ Phong cả. Tiểu Linh và Tiểu Vũ hoặc Đình Bảo thì nhỏ tuổi hơn rồi, bọn nhóc này lại khá là lịch sự nên không ai dám gọi trực tiếp anh ta là Dạ Phong cả, còn bà cô ở phía ngoài Vô Thiên lại càng không cần phải nói, một thiếu gia, hai thiếu gia. Đúng là người trong gia tộc có khác, đào tạo bài bản khiếp. Ồ, vào đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trực tiếp kêu đám ở ngoài vào, cũng không dài dòng gì, hợp tác với nhau cũng vài năm trời, kể cả thời gian ở Sử Lai Khắc nữa, mặc dù bọn họ bây giờ tuy vẫn mang danh nghĩa là học viên của học viện, nhưng đã khá là độc lập với bên đó rồi, ngoại trừ đi tham gia một số cuộc thi lên cấp, còn lại bọn cậu đều dành thời gian cho tông môn của mình. Xoẹt, cánh cửa mở ra nhanh chóng, bước vào trong có tổng cộng 4 người tất cả, ngoại trừ Dạ Vũ và Đình Bảo là Mạc Lâm biết rồi, chỉ còn 2 người có mái tóc màu đỏ và cặp mắt màu đỏ kia là cậu không biết mà thôi. Thanh niên nãy nói chuyện có vẻ chính là cậu ta, một người con trai cao lớn, mái tóc đỏ rực lửa, cặp mắt như dã thú có thể xé tan nát đối phương, một hương vị hoang dã giống như những đóa hoa mọc trên đỉnh núi, hoang dại và thành thục. Đi bên cạnh cậu ta là một cô gái có mái tóc và cặp mắt khá giống, tuy cùng là đỏ lửa nhưng sắc thái hai người khác nhau, nhưng cô gái này cũng hoang dại và mạnh mẽ không kém, hai người này hẳn là một đôi đi. Ồ, đây là Mạc Lâm gia gia mà Tiểu Vũ và Tiểu Bảo nói sao? Đưa tầm mắt nhìn về phía Mạc Lâm, Tôn Vũ cười cười nói chuyện, anh vừa nói vừa đi tới đưa tay ra muốn bắt tay với ông. Ừm, hân hạnh gặp cậu. Hơi ngập ngừng mà giơ tay ra, Mạc Lâm bất ngờ trước hành động của cậu nhóc này, có phải là quá tự nhiên hay không? Sao hoàn toàn khác hẳn với thằng nhóc ngồi ở bên cạnh ông vậy? Hai thái cực trái chiều đấy ạ, đồ ngốc, bố, một đập vào đầu của Tôn Vũ, cô gái phía sau cực kỳ thẳng tính và cho cậu một cú đau điếng, mái tóc bồng bềnh theo gió và nụ cười tinh ranh như những con sóc tinh nghịch. Đừng có mà dọa người ta, sợ quá tự nhiên rồi đó. Có ai mới gặp người khác lần đầu đã sớn xác vào như anh không? Đưa hai tay chống vào eo, Tiêu Linh hạ thấp người xuống nói với Tôn Vũ, tuy nhìn thì có vẻ đau nhưng đây là cách mà hai người hay trao đổi tình cảm với nhau. Đau đấy, ha ha, mà anh biết rồi mà, đừng như vậy nữa nha Linh Linh. dùng tay xoa xoa phần đầu bị đập. Tôn Vũ cười gượng gạo, con nhỏ này, bao nhiêu năm trời vẫn cái tính bạo lực không đổi. Hự, vâng, và một cú móc chân đầy ngoạn mục. Tôn Vũ knock out toàn tập, thân hình nằm bẹp dưới đất. Đừng tưởng bà đây không biết ngươi nghĩ gì, còn Linh Linh cũng cấm cho anh gọi, hừ. Lạnh lùng và bá đạo, quả nhiên nữ nhân rất đáng sợ, không hiểu Tôn Vũ làm sao chịu đựng được mấy năm qua. Chắc hai người này nghiện trò chơi SM quá, mà thôi, thắp cho anh ta một cây nhang cầu nguyện cho cuộc sống sau này. Bộp bộp, tiếng vỗ tay vang lên, mọi người dồn lại sự tập trung về phía Dạ Phong, anh ta cũng đang cười rất nhẹ, nhưng mọi người không tự chủ cảm thấy nguy hiểm. Chết bà, bọn cậu lại một lần nữa gây chiến trong phòng của Phong ca rồi, hai người Tiêu Linh và Tôn Vũ vì gặp người mới mà quên mất họ đang đứng ở đâu. Chết mẹ, hừm, được rồi, mọi người, đây là thành viên mới, chúng ta bắt đầu giới thiệu một chút đi. Dạ Phong khẽ ho nhẹ, may cho mấy người đấy, nếu không phải là có Mặc Lâm ở đây, đám này chết chắc dưới tay anh rồi. Cách chương.